Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 506. Chương 506 Mỹ nữ ăn bá tại tuyến cắn người 37. Chương 506 Mỹ nữ ăn bá tại tuyến cắn người 37 Sáng sớm hôm sau, Nam Nhiễm chung cư cửa đứng hai. Người, một nam một nữ ăn mặc cao trung giáo phục, nam hài nghiêng vượt cặp sách. Ánh mặt trời tinh thần phấn chấn, nữ hài một trương trắng nõn sạch sẽ khuôn mặt. Sơ hai cái bím tóc, mang theo thiếu nữ đáng yêu cùng linh khí, chỉ là này nữ hài cũng không biết ở đâu khái. Trên trán cố lấy một cái đại bao, khóe miệng cũng mang theo rõ ràng ứ thanh, hai người lôi lôi kéo kéo. Cũng không biết nữ sinh nói gì đó. Nam sinh vẻ mặt không tin phản bác tỷ của ta có như vậy hảo sao? Ta như thế nào không biết? Đi theo, liền nhìn đến nữ sinh đôi tay chiều ở trong túi. Một bộ thực tin tưởng bộ dáng. Gật đầu, ngươi là không gặp tỷ tỷ giáo huấn cái kia cha nam thời điểm có bao nhiêu soái, ta cảm thấy. Nàng trước kia khẳng định là cố ý ngụy trang. Chính là cố ý muốn trừng trị cái này cha nam mơ siêu ngươi khẳng định hiểu lầm tỷ tỷ, này đứng ở Nam Nhiễm trước cửa hạt nói thầm, chính là Tống Tiêu cùng Trương Đoá Đoá, Tống Tiêu nghe Trương Đoá Đoá một ngụm một cái tỷ tỷ kêu. Hắn nội tâm là khiếp sợ, rốt cuộc không nhịn xuống. Ra tiếng nhắc nhở, đó là tỷ tỷ của ta, Trương Đoá Đoá chớp chớp mắt. Thanh âm nhẹ nhàng, tỷ tỷ ngươi chính là tỷ tỷ của ta nha. Hai ta chẳng lẽ còn phân cái này sao? Vừa nói, Trương Đoá Đoá một bộ vô tội bộ dáng hướng Tống Tiêu trên người dựa, Tống Tiêu theo bản năng liền. Sau này trốn rồi một chút, cảnh giác khắp nơi xem, sợ có người lui tới, thượng một lần Trương Đoá Đoá ôm hắn đã xảy ra cái gì tới. Áo, đối, ở trong trường học vừa vặn ở nghiêm đánh yêu đương. Nàng không nói hai lời ôm hắn cánh tay liền bắt đầu khóc, làm hắn không cần dây dưa nàng. Nàng phải làm một cái nghe lời hảo hài tử, sau lại hắn đã bị chủ nhiệm giáo dục phạt 1000 tự. Kiểm điểm mơ siêu lần trước nữa, Trương Đoá Đoá ôm hắn, là bởi vì trong trường học có cái không học tập tên côn đồ truy nàng, nàng cầm hắn giả mạo bạn. Trai, làm cho hắn bị người đổ ở góc xó xỉnh. Thiếu chút nữa bị đánh chết, thượng thượng thượng thứ, ở nàng cha trước mặt, số lần quá nhiều, phản xạ có điều kiện, Trương Đoá Đoá vừa thấy Tống Tiêu sau này trốn. Một giây liền biến sắc mặt, lại không có vừa mới vô tội đáng yêu, nàng một dầu miệng, tới gần một bước ngươi trốn cái gì, ta có như vậy dọa ngươi, vẫn là lớn lên bất hòa ngươi ăn uống, Tống Tiêu lấy Trương Đoá Đoá đó là một chút biện pháp đều không có. Chủ yếu là nàng kia mưu ma trước quỷ quá nhiều, khó lòng phòng bị. Tống Tiêu vừa nghe nàng lời nói, lập tức ngoan ngoãn giơ lên đôi tay, không có, nàng hừ hừ hai tiếng. Xem hắn phản ứng, tựa hồ còn tính vừa lòng, ngươi nhanh lên gõ cửa. Ta còn muốn đi gặp tỷ tỷ đâu, nghe Trương Đoá Đoá kia lời nói. Không biết còn tưởng rằng trong phòng chính là nàng thân tỷ, kết quả Tống Tiêu vừa mới chuẩn bị gõ. Cửa, lạch cạch một tiếng, đại môn mở ra, liền nhìn đến một người nam nhân. Ăn mặc áo tắm dài để chân trần, xuất hiện ở bọn họ trước mắt tí tách, giọt nước theo nam nhân ngọn tóc nhỏ giọt trên mặt đất, một trương gương mặt đẹp ánh vào hai người. Trong tầm mắt màu đen con ngươi đem cửa hai người trên dưới quét một vòng, nhàn nhạt mở miệng có. Việc, nam nhân ăn mặc màu trắng áo tắm dài. Thoáng rộng mở cổ áo, lộ ra đêm qua ái muội dấu vết, rõ ràng là một cái như vậy lãnh đạm người, nhưng là toàn thân mang theo một tia lười biếng, làm người không rời được mắt, quả thực không cần quá dụ hoặc người, Trương Đoá Đoá chừng lớn đôi mắt. Dầm, nuốt một ngụm thủy, Tống Tiêu ở chỗ mắt một cái chớp mắt lúc sau. Giơ tay liền bưng kín Trương Đoá Đoá đôi mắt, đại thần. Hắn mở miệng, Hoắc Ngôn lại một lần hỏi một lần có việc. Tống Tiêu do dự, nhịn không được hướng phòng khách vọng cái kia, tỷ của ta Nam Nhiễm đâu? Nói chuyện thời điểm Trương Đoá Đoá dẫy dụa ta muốn nhìn, Tống Tiêu che lại Trương Đoá Đoá đôi. Mát, một chút đều không có muốn buông tay ý tứ. hơn nữa càng che càng chặt. Hoắc Ngôn rũ mắt, nàng còn ở ngủ. Tống Tiêu gật gật đầu, chúng ta đây liền đi trước. Tiếng nói vừa dứt, Tống Tiêu lôi kéo Trương Đoá Đoá cánh tay liền đi rồi. Không có tấu chương xong, hết chương.